Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 63, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương cũng đang nhìn hắn. Cặp kia thâm thúy đôi mắt tầm mắt hơi rũ. Phương Lương không thể nghi ngờ lớn lên rất tuấn tú. Là cái loại này thanh tuyển không thể bắt bẻ diện mạo. Cũng là Cố Nguyên vẫn luôn hâm mộ cái loại này. Vừa thấy chính là làm nữ hài tử thích loại hình. Không giống hắn, từ nhỏ đến lớn, cùng nữ sinh làm bằng hữu tương đối nhiều. Không có nữ hài tử sẽ cùng hắn thổ lộ. Cố Nguyên tâm phác phác nhảy, nhịn không được rời đi tầm mắt, có chút khẩn trương lên. Sau đó thấp đầu, nhấp môi, mềm mụp mà đối với Tiếu Vũ nói. Học trưởng, người muốn hỏi cái gì? Tiếu Vũ nói, người biết Đỗ Tuyết thích cái gì sao? Nàng có yêu thích người sao? Người cảm thấy ta có cơ hội sao? Một đám vấn đề đem Cố Nguyên đều tạp đến có điểm hôn mê. Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà trả lời. Học tỷ yêu thích là nhiếp ảnh. Bất quá nhiếp ảnh tương đối tiêu tiền. Học tỷ nói tính toán tốt nghiệp về sau tích cóp tiền. Học tỷ hẳn là không có thích người. Ta không có nghe nàng nói qua. Nói xong lời cuối cùng một vấn đề thời điểm. Xinh đẹp nam sinh ngẩng đầu. Sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện người nhìn một hồi lâu. Chậm gì gì mà trả lời. Nguyên Nguyên cũng không biết. Tiếu Vũ nhịn không được đối với Phương Lương nói. Cái này tiểu học đệ cũng quá ngoan. Hỏi cái gì đáp cái gì. Liền hướng hắn cái này nhan giá trị cùng ngoan ngoãn. Liền tính hôm nay ngươi không mời khách. Ta đều sẽ không biết xấu hổ làm hắn mời khách. Phương Lương không nói lời nào. Ánh mắt lại là dừng ở đối diện nhân thân thượng. Xinh đẹp nam sinh mềm mại đầu tóc tề lạc. Lộ ra trắng nõn lỗ tai. Tuyết trắng trong sáng. Xinh đẹp mắt to đơn thuần vô hại. Lại là lơ đãng lộ ra một chút câu nhân ý vị. Rõ ràng không có cái kia ý tứ. Nhưng hắn tiếng nói mềm mềm mại mại giống như là ở làm nũng giống nhau. Là rất ngoan ngoãn. Mặc cho ai cũng nhìn không ra tới. Hắn ở trong trò chơi giả trang nữ sinh gạt người võng luyến sự tình. Phương Lương không biết Cố Nguyên mục đích là cái gì. Vì cái gì sẽ làm bộ nữ sinh theo đuổi hắn. Hắn chỉ biết Cố Nguyên thoạt nhìn không giống như là mặt khác kẻ lừa đảo giống nhau. Ham tiền tài. Ở trong trò chơi một ngụm một cái ca ca kêu. Lại câu lại ái làm nũng. Hiện thực lại là ngoài ý muốn ngoan ngoãn. Ngay cả dáng ngồi cũng là như thế. Cố Nguyên đang ở ăn trong tiệm đưa lên tới tiểu thực phẩm. Vuông Lương vẫn luôn nhìn chính mình. Không khỏi mặt đỏ lên. Ấp úng mà nhìn qua đi. Mềm mại mà nói. Học trưởng. Người như thế nào vẫn luôn nhìn ta a? Phương Lương nhìn hắn hơi cúi đầu. Lộ ra trắng nõn cổ bộ dáng. Hắn ánh mắt lại lần nữa dừng ở đối phương hạ thân. Chỉ là hôm nay Cố Nguyên xuyên chính là quần dài. Nhìn không tới cặp kia xinh đẹp lại tinh tế chân. Phương Lương nghĩ thầm. Như vậy cũng hảo. Hắn ở nam sinh mềm mại phấn nộn trên môi tạm dừng một cái chớp mắt. Sau đó thu hồi. Không có gì. Cố Nguyên cảm thấy nghi hoặc. Nướng BBQ thực mau liền lên đây. Tiếu Vũ một bên hỏi có quan hệ Đỗ Tuyết sự tình. Mà Cố Nguyên cũng sẽ đem chính mình biết đến nói cho hắn. Nhưng là hắn cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Mà Phương Thần toàn bộ hành trình không nói gì. Lại là vẫn luôn ở nơi đó lộng nướng BBQ. Cuối cùng Cố Nguyên mơ mơ màng màng phát hiện. Cái này Phương học trưởng như thế nào đem nướng tốt thịt nướng A, này đó đều phóng tới hắn trước mặt. Hắn theo bản năng mà toàn bộ ăn luôn. Sau đó ăn một cái no. Tiếu Vũ nương thượng WC, đem chướng cấp kết. Cố Nguyên hoàn hồn thời điểm mới phát hiện. Hắn không khỏi nói. Tiếu học trưởng, nói tốt Nguyên Nguyên mời khách. Tiếu Vũ nói, người giúp ta như vậy một cái đại ân. Nếu là ta đuổi tới Đỗ Tuyết nói. Này đốn coi như làm cảm tạ ngươi tạ lễ. Nói nữa, tiểu học đệ, liền ngươi như vậy điểm độ lượng. Ngươi một người ăn cũng không nhiều lắm. Vừa lúc Phương Lương đi một chuyến toilet, Tiếu Vũ liền đem điện thoại cấp đem ra. Sau đó đối với Cố Nguyên nói, tiểu học đệ, phương tiện thêm cái liên hệ sao? Cố Nguyên ân một tiếng, sau đó đem điện thoại cấp đem ra. Tiếu Vũ nói, ta quét ngươi đi. Sau đó hắn liền quét một chút đối phương. Ai biết, nhảy ra tới tin tức, làm Tiếu Vũ trợn tròn mắt một chút. Hắn kinh ngạc chấn động nhìn trước mặt xinh đẹp nam sinh. Có chút kinh hãi mà nói không ra lời. Cố Nguyên cảm thấy kỳ quái. Không khỏi nói, Tiếu học trưởng, ngươi hảo sao? Tiếu Vũ, ngươi. Cố Nguyên càng thêm cảm thấy nghi hoặc, mềm mụp mà nói, Nguyên làm sao vậy? Tiếu Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong trò chơi tròn tròn, chính là trước mắt cái này tiểu học đệ. Khó trách biểu hiện bọn họ đã tăng thêm bạn tốt. Hơn nữa nhảy ra tới vẫn là tròn tròn liên hệ hảo. Hắn vừa định nói điểm cái gì, đã bị phía sau một bàn tay cấp kéo qua đi. Phương Lương ở bên tai hắn nói, đừng nói, Tiếu Vũ, dựa, chẳng lẽ Phương Thần đã sớm biết? Hắn lập tức phản ứng lại đây. Đối thượng xinh đẹp nam sinh ướt mềm đôi mắt, lập tức nhanh chóng mà nói, ngượng ngùng học đệ, ta số WeChat giống như bị trộm. Như vậy đi, lần sau có rảnh chúng ta thêm nữa thêm liên hệ. Cố Nguyên không khỏi nga một tiếng. Vì vừa rồi đối phương khác thường tìm được rồi giải thích hợp lý. Không khỏi đồng tình mà nói, Tiếu học trưởng ngươi hảo thảm nga. Tiếu Vũ đánh hai tiếng ha ha, cười gượng một chút, sau đó nhanh chóng đem điện thoại cấp thu lên. Vài người cùng nhau về tới trong trường học. Cố Nguyên trước khi đi thời điểm, theo chân bọn họ phất phất tay. Các học trưởng tái kiến. Chờ đến xinh đẹp nam sinh đi xa, Tiếu Vũ không khỏi phát ra một tiếng bạo a, dựa. Tròn tròn chính là Cố Nguyên. Người chừng nào thì biết đến. Phương Lương, người thật mẹ nó không nói nghĩa khí. Người biết vừa rồi ta có bao nhiêu khiếp sợ sao? Hắn không khỏi nói. Đúng rồi, người không phải cùng tròn tròn võng luyến sao? Tròn tròn rõ ràng là cái thanh âm thực ngọt muội muội. Mà Cố Nguyên rõ ràng là cái nam sinh. Tiếu Vũ nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì. Hít hà một hơi. Phương Thần, người bị lừa. Phương Lương nhưng thật ra so với hắn bản nhân muốn bình tĩnh đến nhiều. Liếc mắt nhìn hắn nói. Ta khoảng thời gian trước liền biết Cố Nguyên chính là nàng. Tiếu Vũ bắt một chút đầu. Có điểm chịu không nổi. Hắn nhớ rõ tròn tròn ở trong trò chơi thật sự thực ngọt thực mềm. Một ngụm một cái ca ca kêu. Hắn tâm đều tê dại. Nhưng là hiện tại, cái này muội muội biến thành tiểu học đệ. Hắn làm người đứng xem đều có chút khó tiếp thu. Vì cái gì Phương Lương có thể làm được như vậy bình tĩnh? Tiếu Vũ, Phương Thần, chẳng lẽ người một chút đều không tức giận? Cái này tiểu học đệ chính là lừa ngươi. Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy Cố Nguyên thanh âm cùng tròn tròn mật nước tương tự. Nhưng hắn không nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, tiểu học đệ cũng thích dùng tên tự xưng. Tròn tròn cũng là, như vậy một cái chi tiết nhỏ, hắn như thế nào liền không có phát hiện đâu. Phương Lương đảo như là dường như không có việc gì giống nhau. Còn đem vừa rồi tiền chuyển cho hắn, dặn dò nói, chuyện này ngươi liền làm bộ không biết. Giống phía trước như vậy, đem hắn trở thành học đệ xem thì tốt rồi. Tiếu Vũ hít hà một hơi. Ý của ngươi là, chẳng lẽ ngươi tưởng làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh? Phương Thần, ngươi chẳng lẽ đã chịu đả kích quá lớn, không tiếp thu được sự thật này, tính toán tiếp tục lừa gạt chính mình? Hắn cảm thấy Phương Lương không giống như là như vậy một cái không có lý trí người a. Ai biết Phương Lương dừng lại bước chân. Nhìn hắn một cái nói, ai nói ta muốn lừa gạt chính mình? Tiếu Vũ khó hiểu mà nói. Ngươi đều làm ta làm bộ cái gì cũng chưa đã xảy ra. Phương Lương trầm thấp ừ một tiếng. Ta là làm ngươi đừng dọa đến hắn. Hắn hẳn là không biết ta cùng ngươi chính là trong trò chơi kia hai người. Như vậy vừa nói, Tiếu Vũ nhưng thật ra hồi tưởng lên. Cố Nguyên là không giống nhận ra bọn họ bộ dáng. Bằng không không có khả năng không hề chột dạ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Rốt cuộc cùng tròn tròn võng luyến chính là Phương Lương. Mà hiện tại tròn tròn là Phương Lương bạn gái. Bạn gái biến thành bạn trai. Phương Thần này còn có thể nhẫn được. Phương Lương nói, ta cảm thấy hiện tại khá tốt. Hắn là nam hay nữ không sao cả. Tiếu Vũ, hắn nhớ tới tiểu học đệ kia Trương xinh đẹp mặt, hơi hơi hé miệng, thế nhưng nói không nên lời cái gì phản bác nói. Phương Thần đột nhiên trở nên có điểm cong giống như cũng không có gì hiếm lạ. Như là nhớ tới cái gì? Tiếu Vũ không khỏi nói. Hắn là thật sự không biết ca thần chính là ngươi sao? Kia tiểu học đệ muốn làm cái gì? Hắn cảm thấy Cố Nguyên Thoạt nhìn thực ngoan. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được hắn sẽ là trên mạng cái kia ngọt ngào muội muội bộ dáng. Phương Lương đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ngay sau đó nhàn nhạt mà nói. Không rõ ràng lắm. Về sau tổng hội biết đến. Cố Nguyên còn không biết phía chính mình áo choàng đã rớt đến không còn một mảnh. Liền cuối cùng một tầng da cũng chưa thừa. Hắn ăn no về sau. Trở về liền nằm ở trên giường. Sau đó kêu chân. Cấp đối diện ca thần đã phát tin tức. Tròn tròn vừa rồi đi theo hai cái học trưởng cùng nhau ăn thịt nướng. Ngô, ăn ngon no. Ca ca, muốn ca ca xoa bụng. Bên kia ca thần thực mau trở về phục một cái xoa bụng biểu tình bao. Sau đó trả lời. Hai cái học trưởng. Cố Nguyên giải thích lần trước rớt tạp sự tình. Vốn là hắn thỉnh học trưởng ăn. Không biết vì cái gì biến thành học trưởng thỉnh hắn ăn. Học trưởng muốn đuổi theo hắn học tỷ. Ca thần, kia hai cái học trưởng thế nào? Cố Nguyên nghĩ nghĩ nói. Hai cái học trưởng đều thực hảo. Bất quá trong đó một cái học trưởng thoạt nhìn rất cao lãnh bộ dáng. Bất quá hắn hảo soái a, ca thần. Phải không? Có bao nhiêu soái? Cố Nguyên hì hì hai hạ. Mềm mại mà nói. Ca ca có phải hay không ghen tị? Người yên tâm, ta không thích cái này học trưởng, bởi vì hắn thoạt nhìn liền không quá ôn nhu, cũng sẽ không đau người. Tròn tròn vẫn là thích giống ca ca như vậy. Ca thần một hồi lâu mới hồi phục lại đây. Phải không? Cố Nguyên cảm thấy có điểm kỳ quái. Ca thần có phải hay không sinh khí a? Hắn chớp một chút đôi mắt. Nam nhân sinh khí chính là rất khó hống. Khẳng định là bởi vì hắn cùng nam sinh khác ăn cái gì. Cho nên mới sẽ tức giận. Vì thế hắn đành phải nói. Ca ca đừng nóng giận. Lần sau nếu là đi ra ngoài cùng khác nam hài tử ăn cơm, nhất định trước cấp ca ca thông báo. Ca thần, không sinh khí, không phải bụng thực chướng sao? Đừng nằm ở trên giường. Lên tiêu thực, Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt. Ca thần như thế nào biết hắn nằm ở trên giường nha? Hắn lập tức chột dạ nhìn một chút bốn phía. Liền phảng phất giống như bị đối phương nhìn chằm chằm giống nhau. Vội vàng xuống giường tới. Sau đó tại chỗ đạp bộ vài cái. Chậm gì gì đi đến hành lang. Hồ nghi mà nhìn chung quanh. Sau đó Cố Nguyên cảm thấy chính mình đại khái là chột dạ mới có thể nghi thần nghi quỷ. Tròn tròn hiện tại ngoan ngoãn lên tiêu thực. Ca thần, bảo bảo hảo ngoan, cách chương.